Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp gia đình qua cơn hoạn nạn. Cậu Bình nghe vậy cứ như là mở cờ trong bụng, nhanh chóng mời sư thầy dùng bữa, cho người làm theo sắp đặt của thầy ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Sư thầy nhìn cậu nở nụ cười. Ta với gia đình của thế chủ vốn có căn nguyên từ xa xưa, ngày nay cố nhân gặp lại. Lão Tăng dù tuổi đã gần đất xa rời, cũng xin lấy tài hèn sức mọn này giải nguy cho gia đình. Chỉ cần gia đình làm như thế này này. Theo sự sắp xếp của vị sư thầy cao tuổi, gia đình nhanh chóng cho người mua 13 cái lu nhỏ bằng gốm, mua thêm rất nhiều lưới cá, chu sa, thần sa, rất nhiều vị thuốc bắc, rất nhiều giấy vàng và mực đỏ. Từ ngày có sư thầy đến nhà ở, căn nhà lúc nào cũng vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy và chú tiểu trẻ tuổi, kèm theo mùi trầm hương thơm ngát vương vít ở trong nhà suốt ngày đêm. Ấy cũng kỳ lạ là từ khi có sư thầy đến, cái bóng trắng không đầu vất vưởng ở ngoài vườn không thấy đâu. Cô Đào Hát và ông anh cô ta thì càng ngày càng khép kín, ít khi người ta thấy họ ra khỏi căn lầu ở đằng sau nhà. Người làm thì cứ đúng ngọ là mang cơm đặt ở đại tại đó, gõ cửa 3 tiếng rồi về. Cô Đào Hát tự ra lấy cơm, tuyệt nhiên không ai được phép đứng lại mà ngó nghiêng. Bà cả của cậu Ba Huy nghĩ cô đau buồn con chết chồng chết, muốn sang khuyên giải nhưng cô ấy lánh mặt không gặp. Nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy thôi mẹ nó luôn, chả buồn sang nữa. Sư cụ cho rất nhiều người nam giới trong nhà đi răng lưới cá khắp xung quanh và khu vực sân vườn cũng như quanh mộ của ông Ba Huy. Vị trí cắm cọc để răng lưới cũng được sư cụ chỉ cẩn thận, trên các cọc đều được treo những lá bùa màu vàng. Sau đó một ngày, sư cụ cho 4 người làm lực lưỡng lúc nửa đêm theo cụ ra mộ, cầm theo một cái túi vải màu vàng được thêu rất nhiều hình thù kỳ lạ màu đỏ. Trong tối bỏ nhiều các loại pháp dược như chu sa, thần sa, rất nhiều thứ khác ra mộ ông Ba Huy cùng với cụ. 4 người bịt kín mặt mũi bằng khăn tẩm dầu trầm hương để ngăn tử khí. Sư cụ đứng một bên tụng kinh cho 4 người bật nắp quan tài của ông Ba Huy, để túi gấm vào trước ngực của ông. Kỳ lạ một điều là khi mà người nhà khâm niệm ông Ba Huy đã duỗi thẳng tay chân của ông ra, ấy nhưng mà khi mở nắp, mọi người thấy ông nằm ở trong tư thế co quắp, da thì đã mụn, thi thể thì trương sình, nhưng vẫn còn in hằn lằn đỏ như là vệt roi. Sau khi lấp đất lại, người làm nhanh chóng đi giật lùi về hướng mấy lu nước ở ngoài hiên nhà. Quần áo, khăn bịt mũi cởi ra thì vội vàng mang đi hóa. Người nhà đã chuẩn bị sẵn nước lá bưởi, lá xả, nhiều các loại lá khác cho họ tắm, rồi tất cả lôi vào trong. Chỉ còn lại một mình sư cụ đứng ở ngoài mộ lầm rầm tụng niệm. Sáng ngày hôm sau, cậu Bình và người nhà đi ra tìm, thấy sư cụ ngồi xếp bằng tụng kinh trước mộ, đất lấp lại như cũ. Sư cụ thở dài. Ta biết con đã mất, nhưng phải quật mộ động chạm thi thể của con là bất kính với hương hồn. Nhưng mà thứ cho ta, ta làm vậy cũng là vì cả gia đình. Ta tin con hiểu lòng. Ngày đó ta đi, ta biết con gặp tai kiếp, nhưng không ngờ tai kiếp lại nhanh như vậy. Cứ tưởng gặp lại lần nữa, ai ngờ ngày trùng phùng cũng là âm dương cách biệt. Thân già này cũng sắp đến hồi rệu rã, nhưng mà dù chỉ còn một hơi thở thôi, ta cũng bảo vệ cái gia đình này, không để ai làm hại nhà này. Cậu Bình chắp tay xá sư cụ. Bạch cụ, sao cụ lại nói như vậy? Sư cụ mỉm cười. Sau này ta giải thích với con, điều cần thiết là bây giờ phải cắt trùng để không ảnh hưởng đến gia quyến. Còn về cái âm phần ở vườn sau, từ từ ta giải quyết. Những ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net